ái phi tuyệt sắc của thần bí vương gia. Chương 5, góc truyện audio.com. Đêm đó Tịch Nhan đến ngủ tại dịch quán đã được sắp xếp từ trước trong kinh thành. Theo lý ngày hôm sau nàng phải vào triều diện kiến hoàng đế Bắc Mạc, nhưng lúc chạng vạng trong cung có người đến truyền lời nói Tịch Nhan quận chúa đi xe mệt nhọc, ngày mai miễn cho vào cung yết kiến, thỉnh nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Trong lòng Tịch Nhan tuy có nghi ngờ, nhưng cũng hiểu được một chút, không nói lời nào tiếp chỉ sau đó đến nơi ở của mình. Nào có quy củ như vậy, đến Bắc Mạc chúng ta lại không vào yết kiến, ngược lại muốn nàng nghỉ ngơi, quả nhiên là chân bảo quý giá trong thiên hạ. Người không biết thôi, ta nghe nói là các nương nương nơi hậu cung hay ghen tuông, không dám cho hoàng thượng gặp vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này, bởi vậy, mới miễn ngày mai vào cung yết kiến. Trên đường Tịch Nhan trở về phòng, Lơ đã nghe được một đoạn đối thoại, khóe miệng hơi nhếch lên, đi thẳng trở lại phòng. Trong phòng bố trí thập phần tráng lệ, ngay cả khăn trải bàn cũng dùng tơ lụa Giang Nam tiến cống tốt nhất để làm, xa hoa vô cùng. Tịch Nhan than nhỏ một chút ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều là mệt nhọc, vừa muốn gọi người tiến vào hầu hạ nghỉ ngơi, lại chợt thấy một phong thơ trên bàn bên cạnh, bút tích phí trên rõ ràng là Nam Cung Ngự. Tin nhắn chỉ nói hiện nay Tịch Nhan ở tại dịch quán hoàng gia, thủ vệ nghiêm ngặt, hắn ra vào không tiện, bởi vậy nếu Tịch Nhan có việc thì tự mình đi tìm hắn. Chỗ ở của hắn là Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu, Tịch Nhan nhìn thấy tên này liền nhíu mày, biết hắn nhất định lại bắt đầu mấy chuyện xấu. Với bản lãnh của hắn, dù là hoàng cung đại nội, muốn ra vào có gì khó khăn. Lại một mực muốn nàng phải phiêu lưu ra vào vào, còn hắn ngồi yên chờ tại nơi yên hoa kia. Hôm sau triều đình Bắc Mạc quốc đều chấn động, mà nguyên nhân đều là bởi vì Tịch Nhan. Sáng sớm, trong triều đình, đầu tiên là lục hoàng tử khải tấu, hy vọng có thể cưới hòa thân quận chúa Hoa Tịch Nhan làm chính phi. Hoàng đế xưa nay không vui vì lục hoàng tử chỉ yêu thích nam nhân này, lúc này nghe hắn nói nguyện ý nạp phi, trong lòng không phải là không vui mừng. Nhưng mà kế tiếp sự tình phát triển lại làm cho hoàng đế cùng chúng đại thần trong triều đều trở tay không kịp. Các hoàng tử tứ, ngũ, bát, thập thập nhất, thập nhị đồng thời cùng khải tấu, nhưng chuyện muốn khải tấu đều giống với lục hoàng, đều là muốn cưới Tịch Nhan. Bảy hoàng tử đều có chung một nguyện vọng và tuyệt đối không nhường nhau, hoàng đế chưa từng tức giận đến như vậy, các con của mình không có chí tiến thủ trầm mê sắc đẹp, đến cuối cùng còn rút kiếm thiếu chút nữa chém đầu bát hoàng tử cố chấp không chịu thoái lui. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tịch Nhan nghe nói chuyện này lúc nàng đang hóa thành nam trang, trên mặt vẽ một lớp nhọ nồi, ngồi ở trong trà lâu, nghe người trong trà lâu đang bàn tán chuyện xảy ra. Cũng còn may, sau đó các vị hoàng tử đều thức thời, cuống quýt nhận sai, mới không gây thành đại họa. Bất quá theo ta thấy, sự tình sẽ không chấm dứt như vậy. Một người đang thao thao bất tuyệt dừng lại uống một ngụm trà tự cho là đúng kết luận. Mọi người thế này mới phục hồi tinh thần lại, thổn thức không thôi. Vị Tịch Nhan quận chúa coi như thực sự đẹp như vậy, trừ bỏ thất gia cùng cửu gia, hiện có 5 vị hoàng tử ở độ tuổi nạp phi thế nhưng tất cả đều muốn cưới được nàng. Thất gia tự thì không cần phải nói, nếu cửu gia không phải trước đó vài ngày vừa mới cầu vạn tuế ra ban hôn. Góc truyện audio.com. Chỉ sợ hôm nay cũng khó miễn tham dự trong đó đi. Ai, đã sớm nghe nói vị quận chúa này ngay cả phụ thân chính mình cũng hấp dẫn, thậm chí bức từ mẫu thân chính mình, nay xem ra cái tên họa thủy thật là danh phù kỳ thực a. Nghe đến đó Tịch Nhan cười lạnh đứng dậy, bỏ lại một thỏi bạc vụn liền hướng tới Bách Hoa Lâu. Cách chương.